Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 80, cốt khí, không có tác dụng gì, mưa máu đầy trời, giữa thiên địa phảng phất giống như chỉ có kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Toàn bộ thiên cung, cũng giống như dừng lại một cái chớp mắt, thánh giả vẫn lạc, thiên địa bi ca. Tại dược đan vẫn lạc chỗ, một khối cổ ngọc rơi xuống đi ra. Hồn hư tử lấy tay một chiêu, liền đem cổ ngọc cầm trong tay. Tại trước mặt chúng ta phân tâm, một hồn thánh trong miệng cười quái dị nói. Sau đó một trường vỗ ra, giống như là một đạo tia chớp màu đen, trùng điệp khắc ở tên kia dược tộc lão giả trên vai. Răng rác. Xương cốt vỡ vụn thanh âm từ trong đó truyền ra. Tên kia dược tộc lão giả khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bị chấn thương phế phủ. Ánh mắt lại là lấp lóe một cái chớp mắt. Phun ra một miệng lớn máu tươi tới. Nhìn lên bầu trời bên trong lỗ lớn. Cùng ngay tại nhau chuẩn bị rút đi dược tộc người. Tên kia dược tộc lão giả cười thảm một tiếng. Nhìn một chút trước mặt hai người, trong lòng cười thảm một tiếng, nhìn về phía một tên lão giả khác, lão dược đầu, ta đi trước, người cũng sớm một chút đến đây đi. Ha ha, người ta đã sớm là nên chết người, vì tộc ta tiểu oa nhi nhóm, dùng đan dược kéo dài tính mạng, hôm nay cũng là thời điểm vì cái này trong tộc làm một chút gì. Thân thể đột nhiên căng phồng lên đến, hướng về kia hồn thánh phi thân lướt tới. Ngươi dám? Hồn đồ tròn mắt tận nước, nhìn về phía cái kia đạo không muốn sống nữa bóng người. Thân hình phi tốc nhanh lùi lại, trong tay không ngừng đánh ra đấu kỹ mạnh mẽ, nhưng là vô dụng, tại kia dược tộc lão giả tự bảo phạm vi trong vòng. Hồn đồ chỉ cảm thấy mình bị một mực khóa chặt lại. Không có một tơ một hào khả năng tránh thoát, nhưng là, đã không thể tránh, liền ngạnh kháng đi, hồn đồ trong nháy mắt xuất thủ, đánh ra mấy đạo phòng ngự, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang nương theo lấy một tiếng hét thảm âm thanh. Theo hồn đồ trong miệng truyền ra, lục tinh đấu thánh tự bảo, đủ để đem toàn bộ tiểu thế giới san thành bình địa. Nhưng là trong đó đại bộ phận lực lượng toàn bộ dâng trào hướng hồn đồ cùng một phương khác hồn tộc. Cường giả, hồn đồ chỉ ở trong nháy mắt liền bị tạc thành trọng thương. Cho dù là đấu thánh lục trọng đỉnh phong cùng thất tinh đấu thánh ở giữa có một đạo không thể vượt. Qua khe rãnh, nhưng là tự bảo chi lực, cho dù là thất trọng cũng không chịu đựng nổi. Hồn đồ trước ngực bị tạc mở một cái động lớn. Một cái cánh tay bị đánh bay, máu tươi như trụ, phun ra ngoài, nhưng là chung quy là phòng ngự xuống tới. Dù sao thực lực còn tại đó, tiêu hao một đoạn thời gian, liền có thể lần nữa khôi phục. Một tên khác hồn tộc hồn thánh cũng là bị liên lụy, nhưng là cũng chỉ là rất nhỏ thương thế. Hai vị thất trọng cảnh cường giả, chỉ là trong nháy mắt, liền bị thương nặng thứ nhất. Một vị khác hồn thánh thì là mắt lạnh nhìn một vị khác lão già. Hắn nhưng không có hồn đồ ngốc như vậy, ngạnh kháng tự bảo chi lực. Nếu như lão già có chút tự bảo khuynh hướng, hắn liền sẽ lập tức phi thân rời đi. Một vị khác lão già ánh mắt lấp lóe một lát, cũng là quanh thân khí thế phun trào, nhìn thoáng qua ngay tại ngăn cản tộc nhân rời đi hồn hư tử một chút. Hai mắt bạo trừng, hướng về hồn hư tử phi thân mà đi. Hồn hư tử vừa sợ vừa giận, phi thân rút lui đến to lớn màu đen mặt người trước mặt, dùng lão hủ thân thể, cho các ngươi cuối cùng lại làm một chút sự tình đi. Nhìn xem kia hư vô thôn viêm phi tốc khép kín, lỗ hổng lớn, lại là một tiếng nổ vang, toàn bộ trên bầu trời lập tức tuôn ra một đám huyết vụ. Huyết dịch nhỏ xuống tới đất bên trên, bách thảo như là gặp xuân, phi tốc sinh trưởng, thánh giả bảo huyết, làm cho toàn bộ thiên địa, đều là khôi phục ra, vô vị dãy rùa, Hồn hư tử cười lạnh một tiếng, nói, đối mặt hai tên thất tinh đấu thánh cường giả, cho dù là nâng toàn tộc chi lực, cũng vẻn vẹn đem hư vô thôn viêm xé mở một cái lỗ hổng lớn mà thôi. Từng người tộc nhân tự bảo, thánh giả huyết dịch, che đậy toàn bộ thiên cung, nhưng là cuối cùng, vẫn là có người thoát đi ra ngoài. Không cần đuổi, một thanh âm truyền vào hồn hư tử trong tai. Hồn hư tử nao nao, sau đó lại là nhẹ gật đầu. Thời khắc này giữa thiên địa, yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Dược tộc cường giả đỉnh cao tử thương hơn phân nửa, chỉ có một số nhỏ thoát đi ra ngoài. Duy thì dược tộc truyền thừa bất diệt, nhưng là hồn tộc cũng là bị thương nặng một hồn thánh. Vẫn lạc một vị tứ tinh đấu thánh, đại giới, chỉ có thể nói còn có thể tiếp thu. Bỏ mình tộc diệt, đây chính là kẻ yếu hạ tràng. Tô Dương không có xoay người lại, chỉ là thanh âm để cho người ta cảm thấy thấu xương băng hàn. Tiêu Viêm biến sắc, cũng biết Tô Dương là tại gõ chính mình. Tô Dương từ trên ghế chậm rãi đứng lên, nhìn một chút bầu trời bên trong che khuất bầu trời hư vô thôn viêm. Bước chân khẽ nâng, hồn tộc đám người lại là cùng nhau cúi đầu. Hư vô thôn viêm cũng là bỏ tất cả trận thế. Dù sao cho dù là nó cũng không thể thời gian dài duy trì. Dược đế một trưởng kia, cũng là nhường hắn nguyên khí đại thương. Dược tộc bên trong, chỉ là tùy tiện liền diệt tộc. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hồn tộc làm sao tại cổ nguyên trong tay vào tay cổ ngọc. Bước chân khẽ nâng, liền muốn rời đi, bốn người theo sát phía sau, nhưng là một thanh âm ở phía dưới đột ngột vang lên. Tiêu đế, ngài thực lực thông thiên, vì sao không đi cứu xuống dược đan tộc trưởng? Chẳng lẽ ngài liền trơ mắt thấy chết mà không cứu sao? Hoặc là, ngài cùng kia hồn thiên đế là cùng một bọn. Phía dưới một cái lão giả thanh âm khàn khàn nói. Hai hàng thanh lệ theo trên má của hắn trượt xuống. Tô Dương chui vào không gian thông đạo bước chân hơi ngừng lại. Quay đầu nhàn nhạt nhìn lão giả kia một chút. Chậm rãi nói, ngươi là đang chất vấn ta. Lão giả kia ánh mắt nhìn thẳng Tô Dương, nói, ta không phải đang chất vấn tiêu đế, chỉ là tại các ngươi tới thời điểm, ta dược tộc cho lễ ngộ, lại là đem dược điển người đứng đầu, giao cho Tiêu Viêm công tử, chẳng lẽ còn không đủ ngài xuất thủ một lần sao? Tô Dương khóe miệng nhẹ câu, nhìn một chút lão giả kia một chút, nói, thứ nhất, hồn thiên đế còn không có tư cách cùng ta đánh đồng. Thứ hai, ta cứu được, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Tựa như là trên đất sâu kiến, là không biết lý giải. Thượng thiên nói cái gì? Nó chỉ biết là sét đánh, liền sẽ trời mưa, lại vĩnh viễn không có nghĩ qua. Vì sao lại sét đánh? Thứ ba, Viêm Nhi thi đấu quán quân, là cùng thần nông, hồn hư tử. Cùng thiên hỏa trưởng lão trên tay đoạt tới, nửa bước kim đan, không người có thể đạt tới, nhưng là Viêm Nhi lại là đạt đến, cho dù là không có dược điển đại hội, cũng biết nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Lão giả kia ánh mắt đờ đẫn một cái chớp mắt, nhưng lại vẫn như cũ là buồn bực nhưng không nói, con mắt chăm chú nhìn xem Tô Dương, Tô Dương khe khẽ lắc đầu, lão nhân tư tưởng. Vô luận như thế nào, cũng có thể tha thứ đi, làm bị dược tộc nuôi dưỡng cả đời duệ dân, nơi này là hắn sinh tồn cả đời nhà, đột nhiên một ngày kia bị hủy, có loại tâm tình này, cũng có thể lý giải. Tô Dương cất bước đi vào không gian thông đạo bên trong, chỉ còn lại một câu, tại trong hư không quanh quẩn, ngươi rất có cốt khí, nhưng là rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Cốt khí, không có tác dụng gì. Thần nông lão nhân do dự một cái chớp mắt, cũng là khẽ thở dài một hơi. Quay người đi theo Tô Dương rời đi. Hồn hư tử bọn người đưa mắt nhìn Tô Dương rời đi. Thẳng đến không gian thông đạo một lần nữa chui vào hư không. Mới ngồi thẳng lên, thở nhẹ thở ra một hơi, nhìn về phía lão giả kia cười quái dị nói, nếu như không phải Tiêu Đế mở miệng, chỉ sợ ngươi dược tộc sau cùng một điểm huyết mạch đều sẽ hủy diệt. Mở miệng chất vấn Tiêu Đế, ngươi thật đúng là gan to bằng trời, chỉ sợ là tộc ta tộc trưởng cũng không dám như thế cùng Tiêu Đế nói chuyện. Đã Tiêu Đế lười nhác động thủ, vậy thì do ta đại lao đi. Khắc khắc, hồn hư tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?